Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, chúng ta đều là quan hệ người một nhà. Xe cảnh sát Lặng Yên không một tiếng động biến mất ở trong tầm mắt. Bốn người ở đại sảnh tiệm dược liếc nhau, trong lòng đều hơi có chút phức tạp. Ánh mắt Tống Quý An kiềm chế không được nhắm thẳng trên người Lê Tranh đánh giá. Ban đầu từ Hoàng Nghĩa không hề phản ứng đối việc này, gã còn tưởng rằng là có người tung tin vịt gây chuyện. Nhưng mà hiện tại thấy thiếu niên tồn tại chân thật này, lại ngẫm lại thái độ của Từ Hoàng Nghĩa, Tống Quý An vẫn không rõ, cho dù không phải con trai ruột cũng là tên đó ngầm thừa A nhận phải bảo vệ. Vậy tốt rồi, ý tưởng trong lòng Tống Quý An đảo một vòng, không khỏi nhe răng cười, cậu em là con trai của Từ Hoàng Nghĩa, mà Từ Hoàng Nghĩa chính là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của tôi, hiện giờ ông nội của tôi cũng là đặc hộ bên người ông cụ Từ. Xem ra đều là người một nhà, như vậy nếu hợp tác thành công, có chúng ta tầng quan hệ này, giá dược liệu cục bảo vệ sức khỏe thu mua nhất định tăng thêm chút. Tiệm dược các cậu là tuyệt đối sẽ không lỗ. Nét mặt của Phương Đức Minh một bộ gặp quỷ, chúng ta có thể có tầng quan hệ cái gì chứ? Tiểu Tranh nếu là con trai của họ Từ, vậy gã là ai đây? Nhưng mà đối với hợp tác của Tống Quý An nói, Phương Đức Minh ngược lại thật sự động tâm. Cái loại cục bảo vệ sức khỏe của tỉnh Nam Giang, bản thân nó đều phải tiếp giáp cùng chính phủ. Bình thường có thể khiến người của cục bảo vệ sức khỏe khám bệnh hở ra chính là quan chức lớn cấp tỉnh, thậm chí còn có loại bí thư tỉnh ủy đại diện của vùng này. Ngẫm nghĩ như vậy, tiệm dược hợp tác cùng cục bảo vệ sức khỏe cho dù thật sự kiếm không nhiều lắm cũng tuyệt đối sẽ không lỗ. Ít nhất mở tiệm tương lai gặp chuyện xấu gì cũng có thể thông qua tầng quan hệ cục bảo vệ sức khỏe nhanh chóng giải quyết. Đây là vấn đề đùng tiền cũng không giải quyết được. Có câu nói như vậy, có quan chức chống lưng dễ làm việc, có cái ô dù chống lưng, cơ bản liền không cần sợ người khác chèn ép. Cho nên nói cổ đại tại sao nhiều người muốn làm hoàng thượng như vậy, đều là một cái đạo lý. Trước không nói chuyện quan hệ, Phương Đức Minh xua xua tay, cảm giác còn có chút sốt ruột đối việc này. Sau khi gã trầm ngâm một lúc lâu, nghiêm túc nói, hợp tác đương nhiên cũng có ưu đãi đối chúng tôi, nhưng mà hai vị có thể chưa hiểu rõ rồi, tiệm này còn chưa khai trương, trước mắt tất cả dược liệu đều là trở tới từ cùng một ngọn núi, nếu hai người chính là cần dược liệu, có thể đi vào núi thu mua, giá ngược lại còn có thể khá rẻ, như vậy. Lão Tống cười cười, anh nói như vậy tôi liền càng yên tâm, não Phương Đức Minh có chút không kịp vận chuyển, a một tiếng, không rõ đối phương yên tâm cái gì. Dược liệu của cục bảo vệ sức khỏe là rất ít đi thu mua trong núi. Đầu tiên người đi thu mua không nhất định có thể chuẩn xác phân biệt thật giả của mỗi cây dược liệu. Nếu thu tới hàng giả, chỉ sợ ngay cả người truy cứu đều tìm không thấy. Thứ hai thu mua từng chút như vậy rất phiền phức. Bình thường đều là hợp tác cùng tiệm thuốc lớn. Cho dù phát hiện thuốc giả cũng vẫn có cách lấy được bồi thường. Dù sao tài chính của cục bảo vệ sức khỏe cũng không phải gió to thổi tới. Hai tay lão Tống đan chéo để ở mặt bàn. Phương tiên sinh nói như vậy, ngược lại khiến tôi cũng có tin tưởng một chút đối hợp tác. Cũng không phải ông chủ tiệm dược nào đều thành thật như vậy. Không phải ông chủ tiệm dược nào đều ngốc tới đều nói ra xuất xứ gốc của dược liệu trong tiệm mình. Trong lòng Lê Tranh tức cười, nhưng mà trên mặt cậu không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì sau khi ba người trong đại sảnh bàn xong chuyện hợp tác, ánh mắt của anh rể nhà mình liền đọng lại trên người chính mình, không cần đoán cũng biết là vì cái gì. Người từ Hoàng Nghĩa kia, Phương Đức Minh do dự mở miệng, Lê Tranh bi thương thở dài, lập tức liền thừa nhận, chính là Từ Tiên rót tiền cho tiệm chúng ta. Người trung niên tóc đen trố mắt một lát, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra không phải vì đền ơn rót tiền cho chúng ta, thì ra là nhận em làm con nuôi, cố ý tới hỗ trợ. Kỳ thật anh nghĩ như vậy cũng không sao. Lê Tranh lặng im một chút, dù sao người rót tiền ngồi ở trước mặt anh, đoán chừng chuyện này thật không ai có thể đoán được. Ba phải cái nào cũng được nói, gần như vậy. Sau khi nhét đầy tủ thuốc trong tiệm, Lê Tranh đi theo Phương Đức Minh khóa kỹ trong trong ngoài ngoài phòng chứa đồ và đại sảnh, bảo vệ cẩn thận. Sau đó ăn tối tại nhà, đút no sám nhỏ lười biếng xong lên giường liền ngủ. 6 giờ sáng hôm sau báo thức trên di động đúng giờ kêu lên, cậu mở đèn rửa mặt tắm nước nóng, sau khi ngồi yên 2 phút. Ở trên giường, mới từ trong tủ quần áo tìm được một bộ đồ thể thao sạch sẽ, gặm 2 miếng bánh mì phết mứt đào, rót 1 ly sữa cầm trên tay, tiện tay ném 3 viên ích khí đan vào trong cái nồi sữa nóng còn một chút, hoàn tan trong sữa còn lại. Sữa ở trong nồi sủi bong bóng ủng ục, gần như trong nháy mắt ích khí đan rơi vào liền nuốt sạch 3 viên đan dược, trong không khí tản ra từng trận mùi ngọt ngào khác thường. Loại mùi hương này, Lê Tranh hít hít cái mũi, khó trách nữ nữ sẽ nói nước hòa ích khí đan là vị ngọt, hiện tại có hơi nước sôi trào lên, ngửi lên xác thực như thế. Hiểu ra viên ích khí đan đầu tiên của cậu cho nữ nữ, thấy hiệu quả khá nhanh, gần như nổi lên hiệu quả tại chỗ, chỉ sợ tác dụng của ích khí đan này đối người thường không phải tu sĩ mà nói sẽ càng thêm lớn, sau này người cả nhà sau khi dùng rồi thì thân thể sẽ tốt lên rất nhiều. Hôm nay cậu dậy thật sớm, trong nhà nên tập thể dục sớm thì tập thể dục sớm, nên ngủ cũng còn ngủ, cơ bản còn chưa có ai phát hiện nồi sữa này. Ngược lại tối qua xám nhỏ khá ẩm ý định thịt của bàn chân chạm đất, ngưỡng đầu nhìn về phía Lê Tranh, chóp mũi ngửi ngửi đối với phòng bếp, lại tới gần 2 bước, trong con người dựng thẳng lóng lánh, vui vẻ đã chạy tới cáo ống quần của Lê Tranh, chờ mong meo meo 2 tiếng. Ngũ cảm của động vật luôn luôn nhạy bén so với con người, nhưng mà lén chui ra từ khe cửa đi theo cậu chủ, không nghĩ tới phát hiện một nồi sữa thơm ngon. Mèo lông ngắn cào ống quần Lê Tranh không buông tay, từ khi bị nhận nuôi vào nhà họ Lê, lá gan của nó thật ra lại càng lúc càng lớn, trước kia trạng thái nơm nớp lo sợ dần dần khôi phục thành bản tính tinh ranh. Một con hết ăn lại nằm, đối cái gì đều tỏ vẻ tò mò, mèo lông ngắn tràn đầy sức mạnh thích chơi đùa cùng len sợi. Lê Tranh nhìn mèo mập bán manh, làm ra vẻ dễ thương, bước tới. Mấy ngày nay ăn ăn ngủ ngủ, mèo lông ngăn ban đầu còn có thể thấy xương sườn, giờ thì cả người mập ra một vòng, bán manh giống như cái bánh thịt ấy. Cậu suy nghĩ một chút, từ đằng sau múc một môi sữa. A, mày cũng muốn uống? Mèo lông ngắn mũi ngửi ngửi, chân không tự chủ được cỏ ống quần của cậu trèo lên trên, ý cấp bách rõ ràng. Lê Tranh hiểu rõ, xám nhỏ nhà cậu cũng thật thông minh, biết bên trong có thứ tốt. Cậu cầm môi xoay người, cúi đầu khóe mắt nhìn cái dĩa chứa nửa dĩa nước. Một giờ sau, Lê Tranh dựa vào thẻ ID dưới chỉ dẫn của Lệ Tân đi vào trong phòng nghỉ lầu 3 công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển. Vì thế rất dễ dàng phát hiện nhóm đàn ông bên này cực kỳ đẹp, chân dài da trắng cùng với mắt sáng như sao. Không thể không nói ngũ quan thâm thúy phối một cái kiểu tóc thích hợp. Một đám đàn ông bên cạnh tùy tiện xuất ra mỗi người đều phải còn đẹp hơn so với phụ nữ. Lê Tranh đứng ở bên cửa sổ thổn thức 2 tiếng, đương nhiên cậu cũng không thể tưởng được chính mình ở trong mắt người khác cũng là tồn tại như nhau, thậm chí còn có tính uy hiếp nhất định. Hai người đàn ông ở góc phòng nhỏ giọng nói chuyện với nhau 2 câu, trong đó một người đồ đen bó sát người sắc bén phân minh hướng bên cửa sổ nhìn qua, mày hơi hơi nhớn hiện lên một đạo khen ngợi. Thấp giọng nói câu gì đó với người bên cạnh, sau đó vẻ mặt người tóc ngắn bên cạnh tuổi rõ ràng không lớn cứng đờ, mắt lạnh liếc qua, ánh mắt tạm dừng một lát trên mặt theo ánh mặt trời chiếu xuống càng lộ vẻ mịn màng, lại nhíu chặt mày theo cái cổ thon dài của cậu tới hai chân thon dài mặc quần thể thao, có chút khó chịu cắn răng, ý đồ rời ánh mắt của người đàn ông trở lại trên người chính mình, nhỏ giọng nói, tôi thấy cũng thường thôi. Người đàn ông đồ đen phát ra một đơn âm bất mãn, người tóc ngắn biết suy nghĩ trong lòng gã, ngoài miệng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nắm chắc đắc ý nói, cậu chủ Giang, chỉ sợ là mắt anh bị viễn thị rồi, mặt mũi của đàn ông cũng không thể quyết định tất cả, cậu ta khác với chúng ta, cho dù giống, cũng khẳng định không phải người nằm dưới. Người đàn ông đồ đen nửa tin nửa ngờ đối lời người tóc ngắn, quay đầu nghiêm túc chăm chú nhìn liếc mắt một cái. Thật đúng là khiến gã nhìn ra chút vấn đề, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Người đẹp như vậy có khi nào vẫn là đồng loại? Rất nhiều lúc mặt mũi có lẽ còn không tính cái gì, trọng điểm ở chỗ khí chất. Tựa như ở trong giới giải trí, tất cả mọi người cho rằng dựa vào khuôn mặt có thể leo lên trên, diễn viên chân chính có thể lâu dài leo lên cao, không người nào không là vẻ ngoài khí chất vẹn toàn. Giống vậy, dựa vào khí chất độc hữu của một người, có thể rất dễ dàng phân tích ra tính cách người này có lẽ do giết qua yêu thú. Trong ánh mắt vô hại của Lê Tranh vẫn sẽ trong lúc vô tình bày ra một cỗ khí thế sắc bén, người chân chính chú ý quan sát mới có thể phát giác. Từ sau khi tu luyện, ngũ cảm của Lê Tranh càng ngày càng nhạy bén, phát giác sau lưng xuất hiện một ánh mắt nhìn trộm, khóe miệng Lê Tranh mím lại, ánh mắt nhìn qua Giao Phong. Ở giữa không trung cùng người đàn ông đồ đen, người đàn ông đồ đen bỏ liếc nhìn một cái này khiến mạch máu sôi trào, đầu lưỡi liếm môi dưới, lông mi che giấu thần sắc dưới đáy mắt, đích thật là hơi thở của đồng loại. Thế nhưng hiếm khi khiến gã nổi lên hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, tranh đoạt vai diễn lần này Lê Tranh cơ bản chính là tới cưỡi ngựa xem hoa. Từ Hoàng Nghĩa không muốn cậu tham gia diễn xuất kịch truyền hình gì, công ty Kim Điển cũng không định dụng người mới, cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa vẫn là tồn tại đi cửa sau của chủ tịch. Người của phòng nghỉ càng lúc càng bớt đi, gần như một nhóm người vào trước Lê Tranh đều đã lần lượt từng người rời đi. Cậu tùy ý chọn cái ghế bọc ra ngồi xuống, nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi một chút. Thiếu niên mặc đồ thể thao xám nhạt ở trong đám người tràn đầy hàng hiệu thật sự cực kỳ nổi bật, cũng cực kỳ im lặng trong không gian nghiêng tai nói chuyện với nhau, đôi môi lộ ra màu mật ong gắt gao mím lại. Sườn mặt mềm mại quả thực càng khiến kẻ khác nghẹt thở, nhìn thấy là một cái cảm nhận, chân chính chú ý cũng cảm xúc khác. Giang Thiệu Tuấn nhìn chằm chằm môi mỏng hệ cấm dục kia, nội tâm mãnh liệt liên tục muốn tới gần. Người như vậy thế nào cũng là phương cường thế, cho dù là thế thì sao, gã có thể khiến cậu ta thành người nằm dưới. Đôi mắt Giang Thiệu Tuấn hơi âm u trong phòng nghỉ người thứ 6 đếm ngược bị người đại diện gọi lên. Giang Thiệu Tuấn rốt cục nghiêng người hất ngón tay người đầu nắm ra, đứng dậy chỉnh quần áo, động tác tao nhã đi tới gần. Người đàn ông bước tới gần, cúi người chống mạnh cánh tay lên một góc trên bàn. Tại cái góc độ này, dưới cổ tay tròi ra khỏi mặt bàn, đầu ngón tay của Giang Thiệu Tuấn chỉ cần hơi dùng một chút lực liền đáp tại vạt áo đồ thể thao của Lê Tranh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng mở của cửa lớn, cạch một tiếng bị người đẩy ra, chạy vào một người nhân viên của công ty Kim Điển, chán gã đổ mồ hôi, hai tay chống đầu gối thở hổn hển nói, Giang Thiệu Tuấn là ai, mời chuẩn bị, đạo diễn Patrick tới rồi. Động tác bị cắt ngang ở nửa đường, trong lòng Giang Thiệu Tuấn thầm mắng một tiếng, cúi đầu chỉ thấy thiếu niên trên bàn bọc ra đã theo tiếng mở cửa, một đôi mắt đen kịt nháy mắt nhìn lại đây, đáy mắt bình tĩnh mà chấn định. Tựa hồ không có nửa điểm kinh nghi đối người ở đằng sau mình, đối phương dường như không có việc gì từ tại chỗ đứng dậy, nhìn quét một vòng, đi tới hướng sofa dài 2 mét. Giang Thiệu Tuấn hừ một tiếng, động tác của chính mình nhất định bị phát hiện, hiện tại đối phương như vậy là có ý gì? Tỏ vẻ từ chối hoặc là giả vờ không biết, cũng hoặc là cả hai ai, cho rằng như vậy là có thể toàn thân trở ra sao? Là tôi. Giang Thiệu Tuấn lên tiếng. Thả ống tay áo trên cổ tay xuống, đạo diễn Patrick là đạo diễn nổi tiếng nước Mỹ. Lần này tới là vì chọn mấy nghệ sĩ ở Kim Điển đóng vai phụ, nhưng mặc dù là không để cho vai phụ xuất cảnh mấy lần. Đúng lúc này, ngoài cửa tràn vào một đám người nước ngoài, người đàn ông mắt xanh lam dẫn đầu quét mắt 5 người còn lại của phòng nghỉ. Ánh mắt đều tự dừng lại một giây trên người 2 người đang đứng, cuối cùng giơ tay từ đằng sau kéo cổ tay của Lê Tranh. Bàn tay to lông lá giống như kìm sắt dán lên, giống như chuyện cổ ích người đạp và quái vật đang diễn ra ở hiện thực. Thiệu Tuấn nhìn mà đau gan, ngay sau đó, người nước ngoài mắt xanh lam cường tráng cả người xoay một vòng ở giữa không trung, cơ hồ ngay cả liên thanh âm cũng chưa từng phát ra, hung hăng rơi ở trên sàn nhà sạch sẽ của phòng nghỉ. Sàn nhà két một tiếng, cùng thân thể giao tiếp phát ra một tiếng vang lớn rầm. Hiếm có chính là người đàn ông to lớn nước ngoài cư nhiên một tiếng đều không rên, có lẽ là bị dọa ngốc rồi. Mọi người, Giang Thiệu Tuấn, đạo diễn Patrick, ông có sao không? Hai mắt xanh lam vẫn như cũ vẫn duy trì một bộ biểu cảm kinh ngạc đến ngây người. Khung xương của thân thể gã đang rên gì, nội tạng đều sắp nát rồi. Lại đột nhiên hưng phấn tới mí mắt đều đang loạn giật. Gã hất cái tay đang nâng ra, lắc lắc cổ liều mạng vươn ngón tay cái đối với Lê Tranh, thần sắc có vẻ cực kỳ tôn sùng đối thiếu niên một thân đồ thể thao đơn điệu mới vừa quăng chính mình một phen. Này, cậu, quá tuyệt vời. Lê Tranh không biết nên khiêm tốn nhận hay là tốt bụng sờ chán gã có sốt hay không, ông không sao chứ. Từng trải qua, cảm giác được hơi thở xa lạ đụng vào sẽ cực kỳ mẫn cảm. Đối với sự kiện phản xạ có điều kiện đánh người của chính mình, Lê Tranh cảm thấy cực kỳ có lỗi. Cậu túm cánh tay của mắt xanh lam kéo gã lên, thật xin lỗi, không cẩn thận trượt tay. Không sao, không sao. Đạo diễn Patrick cực kỳ bình dị gần gũi, vóc người cao lớn trà sát tay, tò mò hỏi, đó là võ thuật Trung Quốc sao? Lê Tranh sửng sốt một chút, coi như vậy đi. Cậu không học qua võ thuật Trung Quốc gì, cụ thể mà nói, đó hẳn là võ thuật đánh người. Cậu cũng là diễn viên của công ty Kim Điển à? Còn chưa phải. Lê Tranh lắc lắc đầu, tôi của là tới thử vai. Patrick không cho là công ty Kim Điển còn có buổi thử vai gì khác. Đương nhiên cho rằng thiếu niên trước mặt thử vai chính là tuyển vai diễn của chính mình. Lập tức kích động vỗ bả vai của thiếu niên. Tôi chính là đạo diễn. Thử vai à? Đi theo tôi là được. Nói xong, nắm bả vai của thiếu niên nhấc chân lướt qua Giang Thiệu Tuấn cũng không quay đầu lại đi mất. Chính như điện ảnh và truyền hình Trung Quốc từ trước đến nay trung tình với mỹ nhân như vậy, điện ảnh và truyền hình nước ngoài cũng từ trước đến nay trung tình với chiến binh như vậy, mà cái gọi là chiến binh luôn luôn đều là bản lĩnh cao tuyệt, cố chấp chín chắn, nghiêm nghị tồn tại bất động. Patrick tới phòng nghỉ một chuyến vốn chính là vì nhìn xem vai phụ thử vai diễn lần này, vốn chính là bạn tốt trong nước đề cử cho gã, còn tưởng rằng là người dựa vào quan hệ tới, không nghĩ tới bản lĩnh của thiếu niên thần kỳ quyết đoán, kinh hỉ ngoài ý muốn. Hoàn toàn không biết chính mình đã bị Patrick cực kinh hỉ kích động lôi nhầm tiến đến phòng quay phim. Trong lòng Lê Tranh ít nhiều có chút rối rắm, không nghĩ tới chính mình một cái liền quăng ngã đạo diễn người ta. Hơn nữa chính là không biết thử vai sẽ bị chính mình phá hỏng thành cái dạng gì. Hai người không coi ai ra gì đi ở phía trước, người phía sau hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người đại diện có vẻ hơi yếu ớt ở lại phất phất tay đối Giang Thiệu Tuấn còn đứng bất động. Chỉ thấy sắc mặt đối phương hơi cứng. Chị Văn, đạo diễn này. Đúng, vừa rồi chính là đạo diễn Patrick. Người đại diện đổ mồ hôi. Cô nghĩ tới hơn 10 loại khả năng. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới vai diễn được quyết định nội bộ bị một người mới đoạt đi rồi. Quả thực muốn hộc máu, còn không nhanh lên đuổi theo. Patrick khác với các đạo diễn khác. Phim của ông ta quay bộ nào không cực hot chứ? Cho dù là diễn viên phụ cũng đủ vinh quang rồi. Nếu lần này người mới kia đoạt mất vai của cậu, tôi khóc cũng không có chỗ khóc đó. Hiện tại Liễn cũng đã khóc đều không có chỗ khóc rồi. Giang Thiệu Tuấn nửa nghẹn một hơi, ngực bởi vì nhẵn nhụi và mềm mại độc hữu của thiếu niên mới vừa bốc lên lửa nóng hoàn toàn tiêu tan, nửa ngày cảm thấy ý tưởng gì cũng không có. Gã thu hồi biểu cảm bi tráng, bước chân chậm chậm theo sau. Gã vào giới giải trí chính là tính chất chơi đùa. Gã thật đúng là không để vào mắt một vai phụ. Bất quá người đại diện của hắn nhưng thật ra rất coi trọng đối vai diễn này. Buông buông tay, thở ơ nói, không phải nói là người mới sao? Cái gì cũng đều không hiểu. Khó có thể nào còn có thể thật bị cậu ta đoạt mất vai diễn sao? Người đại diện vừa nghĩ, có vẻ cũng đúng. Nỗi lo trong lòng cũng vơi bớt phân nửa. Tầng cao nhất công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển, Tống Tu Nhiên đọc qua một đám tài liệu, đột nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nhìn đồng hồ nhấc tay ấn một dãy số điện thoại. Đúng, là tôi. Người hôm qua để cô thông báo, tới chưa? Cô gái Lễ Tân tra xét bản ghi chép trên màn hình, ánh mắt tạm dừng một giây trên danh sách tại 8 giờ, tìm được tên của Lê Tranh, Tổng Giám Đốc. Người đó đã tới rồi, hiện tại đã chờ ở phòng nghỉ rồi. Thử vai bắt đầu chưa? Còn chưa ạ. Tống Tu Nhiên cúp điện thoại, đứng lên từ ghế ra, giãn gân cốt thuận tay tắt máy tính, giống như Tống Quý An. Gã cực kỳ tò mò đối thiếu niên mà Từ Hoàng Nghĩa đối đãi đặc biệt. Càng khác biệt chính là, càng là hiểu rõ thủ đoạn của Từ Hoàng Nghĩa ở thương giới, càng là không rõ, được người như vậy coi trọng. Rốt cuộc chính là cái dạng thiếu niên gì? Thủ khoa đại học. hay là loại đa tài, có chút thú vị. Nếu là quả thật muốn vào giới giải trí, cho dù không có kỹ năng diễn xuất phù hợp tương xứng cùng diễn viên chuyên nghiệp, cái phong nền thân phận này hoàn toàn có thể làm tuyên truyền hàng đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, bảng kế hoạch thần kỳ mời vào. Công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển là công ty điện ảnh và truyền hình lớn thứ 3 ở Trung Quốc. Tự nhiên có mặt bằng chạy song song với thiết bị, một cái phòng quay phim chuyên thử vai tuy rằng không tính quá lớn, nhưng chim sẽ tuy nhỏ ngủ tạng đầy đủ. Lúc Lê Tranh bước vào, trong nháy mắt có loại cảm giác đi vào thế giới giữa các vì sao. Đèn ánh sáng lạnh phân biệt được khảm bốn góc của phòng quay phim, dưới chân là điểm sáng tản ánh sáng bạc, đỉnh đầu là sao trời mênh mông và tinh vân màu xám bạc. Nếu không phải cách mức chân thật còn có khoảng cách nhất định, Lê Tranh e rằng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Nhưng cho dù là như thế này, cũng vẫn như cũ làm cho cậu từ bước nửa bàn chân vào cửa bắt đầu liền nhìn theo. Vì để buổi thử vai của ngài trở nên càng trọn vẹn, công ty chúng tôi cố ý vì thế một lần nữa thiết kế nơi này. Thư ký Thư ở phía sau bắt kịp, khá cẩn thận giới thiệu thiết bị của phòng quay một lần. Nói tóm lại, trừ thiết bị tinh vi nhất, công ty cũng kém không bao nhiêu cùng nước ngoài cao nhất. Patrick khen ngợi liên tục gật đầu, cả căn phòng tuyệt đối so ra kém chân thật với hiệu ứng đặc biệt trong điện ảnh, nhưng đạo diễn nước ngoài này vẫn như cũ từ bên trong nhìn ra công ty Kim Điển dụng tâm 10 phần, có được một đối tác nghiêm túc có trách nhiệm như vậy, trong lòng Patrick vẫn là cực lì hài lòng. Gã gật gật đầu, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Lê Tranh trở lại phòng quay phim. Hơn nữa công ty này có rất nhiều nhân tài có lẽ có thể thành lập quan hệ đối tác lâu dài. Dẫn cậu đi thay quần áo. Patrick thuần thục thao tác camera, thuận ánh sáng điều chỉnh tốt cân bằng đối với vách tường trắng tinh. Xua xua tay bảo trợ lý của chính mình nhanh chóng mang Lê Tranh đi phòng hóa trang. Lê Tranh không rõ ràng lắm đối quy trình của phương diện này. Cơ bản đạo diễn bảo cậu làm cái gì liền làm cái ấy, nhưng mà cậu cũng có chút ý thức không thích hợp, vẫn cảm thấy lần thử vai này cùng cái loại giọng điệu của Từ tiên sinh chỉ là đi lướt qua, rất khác nhau. Lắc lắc đầu, rũ bỏ sai biệt của nội tâm, Lê Tranh đi theo trợ lý của đạo diễn Patrick tới gần phòng hóa trang. Đây là một nữ trợ lý tóc vàng mắt nâu, tên là Demi, nhờ dòng máu ngoại quốc nên ngũ quan của cô ấy nét nào ra nét nấy. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, so với tiếng Trung Quốc trúc chắc của Patrick, cô trợ thủ này lại nói cực kỳ lưu loát, chỉ là phát âm còn có chút cứng. Lại nói từ trong tủ quần áo phòng hóa trang lấy ra trang phục giống như chiến giáp, Demi nhăn mày, tựa hồ không biết nên dùng chữ Hán nào để tự thuật chính xác tên của quần áo này, chỉ có thể dùng tiếng Anh. Lê Tranh dùng tiếng Anh nói: thời gian sau thi thử lần 3 điên cuồng học bổ túc, cậu đối tiếng Anh cũng là bỏ một phần tâm sức rất lớn, cơ bản các câu đối thoại thông thường cậu cũng có thể nghe hiểu, trí nhớ cung cấp cho cậu tiện lợi rất lớn. Người Trung Quốc biết nói tiếng Anh cũng không phải việc lạ gì, Demi lập tức đổi thành ngôn ngữ của chính mình, cũng mạnh mẽ tán thưởng một phen phát âm chuẩn của Lê Tranh. Đối phương bất quá là người thiếu niên hơn 10 tuổi thôi. Có lẽ là bởi vì tầng quan hệ này, hóa trang tiếp theo biểu hiện của Demi cực kỳ nghiêm túc. Bởi vì làn da nhẵn nhụi trắng nõn, phấn lót là không cần đánh nhiều lắm. Demi vẽ đuôi chân mày cậu xếch lên, dùng phấn tạo khối dưới cánh mũi. Rất nhanh ngũ quan của thiếu niên trở nên sắc bén lên. Nhưng mà kế tiếp nhân vật thử vai đều là người hàng năm bị vây trong chiến tranh, vẫn sẽ có chút vết sẹo không xóa mờ được. Cô đối diện cái gương suy nghĩ một chút, ở một bên cổ thiếu niên dán lên một vết sẹo đau dựng thẳng. Em phải diễn thử là vai diễn gì? Lê Tranh soi vết sẹo kia trong gương, xem hình dạng chiến giáp kia như là vai diễn loại chiến tranh, nhưng mà loại hoa lửa ánh bạc thật nhỏ cờ nơi khóe mắt lại khiến cậu cảm thấy có chút khó hiểu. Một binh sĩ lên chiến trường hoặc là tướng quân có thể ăn mặc tới cá tính như vậy, không phải nên là càng thô lỗ càng có tâm huyết sao? Trước khi thử vai người đại diện của cậu cũng không nói qua gì sao? Demi nghiêng nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu. Theo lý thuyết từ trước đến nay bộ phim của đạo diễn Patrick rất được Trung Quốc hoan nghênh, có cơ hội thủ vai sao lại có thể không có chuẩn bị trước. Vai diễn của cậu là đội trưởng tiểu đội 4 chiến hạm Ngân Hà, Eddie Bell. Lê Chanh thấp thỏm cầm quần áo vào phòng thay quần áo, lúc lại mở cửa xuất hiện. Demi đánh giá một phen từ đầu đến chân Lê Chanh, cảm giác không hề tì vết nào đứng ở trước mặt cô đã không phải một người thiếu niên Trung Quốc, mà là đội trưởng Eddie đội 4 của chiến hạm Ngân Hà xuất thân Hoa Kiều. Eddie, cố lên! Demi vỗ vỗ bờ vai của Lê Chanh, trong mắt mang theo vài phần ý tứ trêu ghẹo. Ngón tay sơn màu vàng cát của cô nhét tờ giấy vào túi quần chiến giáp của Lê Chanh. Lê Chanh mắt sắc thấy đó là một dãy số điện thoại. Demi đè thấp cằm thổi một hơi, dùng hán ngữ lưu loát nhẹ giọng nói, cậu đẹp trai, đừng quên gọi điện thoại. Trong lòng Lê Chanh chấn động, ý tứ trắng trợn như vậy, cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu được. Cậu cứng ngắc tại chỗ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tờ giấy trong túi quần nóng giống như sắt nung. Xấu hổ cười cười, cố ý xuyên tạc ý của Demi, em là một người đàn ông, bôi bôi vẽ vẽ liền không ra sao cả, liền không cần thiết tham thảo kỹ thuật hóa trang cùng chị Demi. Demi nhìn ra quẫn bách và khẩn trương của Lê Chanh, ánh mắt xinh đẹp cong thành trăng non, che miệng cười cười, tùy cậu thôi, nhưng mà sau này tham gia buổi công chiếu bôi bôi vẽ vẽ vẫn là ắt không thể thiếu, tới khi đó cậu liền biết. Thấy được người ta vừa rồi chính là nói đùa, Lê Chanh yên lặng khen sự lanh trí của chính mình, đẩy ra cửa nhỏ bên hông đồng thời dần dần khôi phục bình tĩnh. Patrick chuyển hướng màn hình tới nơi thử vai, ánh mắt đối diện lỗ ống kính điều chỉnh màn hình và tiêu cự, thở ơ hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người? Công ty sàng chọn ra khí chất phù hợp có 4, người cuối cùng là Giang Tiên Sinh bạn của đạo diễn đề cử tới, trong tay có thư đề cử đặc biệt. Hiện tại đang chờ ở bên ngoài. Trước đó nhân viên công tác chờ ở phòng quay mở sổ ghi chép, tìm kiếm một phen, trong lòng liền kỳ quái. Ngoài cửa có 4 nghệ sĩ của công ty, cộng thêm một cái thư đề cử tới. Vậy trong phòng hóa trang lại là người nào? Hoàn toàn không có trong sổ ghi chép nha. Gặp quỷ à? Patrick phản ứng lại một hồi, sắc mặt cũng là cổ quái lên, đứng thẳng lưng nhìn phòng hóa trang lại quay đầu đối mặt nhân viên công tác. Cao giọng nói, cậu nói người có thư đề cử ở bên ngoài. Đối phương gật đầu. Vậy bên trong lại là ai? Patrick thở dài vì IQ của mình, không khỏi giơ tay che mặt. Lúc đó ngã choáng đầu lập tức liền tỉnh táo. Gã không phải tóm người tới thử vai của tổ kịch chứ? Nếu bên trong tìm nhầm người, có muốn hiện tại liền mới Giang Tiên Sinh đi vào? Nhận được ánh mắt của người đại diện cùng công ty ở phía sau, nhân viên công tác hiểu ý chuyển đề tài tới Giang Thiệu Tuấn chờ ở bên ngoài. Nói như thế nào Giang Thiệu Tuấn cũng là người của công ty Kim Điển. Cái người bên trong không có trong sổ ghi chép ai biết là cô hồn dã quỷ của công ty nào. Tuy rằng hành trình của đạo diễn Patrick coi như bí mật, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người có ý điều tra được. Nếu bận việc lâu như vậy làm bước đệm thay công ty khác, đoán chừng phần công tác lương cao này của mình cũng đừng nghĩ nữa. Người đại diện của Giang Thiệu Tuấn thấy thế nhanh chóng đẩy cửa ra để Giang Thiệu Tuấn đi vào. Vẫn là câu nói kia, hợp mắt đạo diễn cũng không có thể quyết định hết thảy. Chân chính có thể đoạt vị trí đầu dựa vào là kỹ năng diễn xuất. Hơn nữa Giang Thiệu Tuấn vẫn là bạn tốt của đối phương đề cử tới. Ở trong nhận thức của người đại diện, địa vị của đạo diễn này không thấp. Bình thường giữa đôi bên lấy quan hệ tình nghĩa, chỉ cần không phải ra sai lầm thái quá, liền hoàn toàn có thể qua cửa. Giang Thiệu Tuấn đang hai tay đút túi quần lặng im không lên tiếng. Lát sau cửa phòng quay bị người từ bên trong mở ra, chỉ thấy người đại diện nhà mình ló đầu ra nhìn thoáng qua mọi nơi, mịt mờ vẫy vẫy tay với chính mình. Biết cô ta đây là bảo chính mình đừng kinh động những người khác. Giang Thiệu Tuấn điềm nhiên như không đi qua, như thế nào? Đạo diễn đã phát hiện nhận nhầm người rồi, hiện tại cậu đi vào đưa thư đề cử cho ông ta. Người đại diện nhỏ giọng nhắc nhở, mấy người chờ bên ngoài đã chú ý tới bên này, dù sao đều là đối thủ cạnh tranh, Giang Thiệu Tuấn cũng không phải người thiếu tầm nhìn, liền đẩy người đại diện đi vào, chính mình ở phía sau đuổi kịp tiện tay đóng cửa lại. Hiệu quả cách âm phòng quay phim cực tốt. Gần như ngay tại trong nháy mắt cửa lớn đóng lại, tất cả tạp âm giống như tất cả đều thu vào loa, một chút ít đều không có lọt ra. Đúng lúc này, cửa phòng hóa trang đồng thời mở ra. Người trong phòng nghe âm thanh nhìn qua, trong đó tâm lý của hai người phức tạp nhất, một người là đạo diễn Patrick, người kia chính là Giang Thiệu Tuấn. Ngay tại hơn 10 phút trước gã còn sinh ra thiện cảm không nhỏ đối thiếu niên, không nghĩ tới vừa chỉ một lát sau, người tình nhỏ dự định liền biến thành đối thủ cạnh tranh vai diễn, rất cẩu huyết sao, cũng không phải đang đóng phim, trong cuộc sống cũng có thể xảy ra xuất hiện trùng hợp khiến người ta á khẩu như vậy. Sao cẩu huyết, những tình huống lặp đi lặp lại tới phát ngán hoặc quá nhàm chán, chính là cái kiểu motif cũ rích trên phim Hàn Sẻng kinh điển đó bằng. Patrick là cảm thấy bỏ qua rất tiếc, nhưng mà tới khi người trong phòng hóa trang để tay sau lưng đẩy cửa lộ ra toàn thân ở dưới mắt gã, ánh mắt gã hơi hơi híp lại. Thiếu niên khí chất ôn hòa ở dưới ngũ quan lập thể phụ trợ thêm vài phần hơi thở dũng mạnh, một vết sẹo trên cổ họng cũng không có làm hỏng mỹ quan chỉnh thể của cậu ta, ngược lại tàn thêm một tia giả tính. Nhưng mà ánh mắt của cậu ta cũng mang theo thần thái mềm mại, nếu đây là tồn tại vì trách nhiệm bảo vệ hệ Ngân Hà. Thân là tiểu đội trưởng 4 của chiến hạm Ngân Hà, tại trước khi có được một thân thực lực mạnh mẽ, cần một trái tim mềm mại của loài người. Không thể không nói, chỉ dựa vào điểm này, cũng đã động Patrick. Giang Thiệu Tuấn thấy rõ bộ dáng của Lê Tranh, cổ họng không khỏi khẽ động lên xuống. Hình tượng không tồi. Patrick thay đổi tâm tình rối rắm, mà là chuyển camera lại đây, 10 phút thời gian điều chỉnh, chuẩn bị tốt liền quay một đoạn. Quay cái gì? Lê Tranh không có kinh nghiệm thử vai chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn về phía đạo diễn đang lật xem kịch bản, đối phương nhíu mày lật qua lật lại mấy tờ, tìm ra một màn kịch tính nhất. Cậu tới diễn cảnh này, lần cuối cùng e đi lên chiến trường đồng đội của cậu đều ở phía sau cậu. Mà các cậu đang đối mặt chính là cử thú tinh tế giữa các vì sao, khó có thể địch nổi. Lê Tranh, lúc này di động của Lê Tranh trong phòng hóa trang đang ở rung ẻ ẻ ở trong căn phòng trống rỗng. Bởi vì hiệu quả cách âm rất tốt, người bên ngoài căn bản sẽ không nghe được. Chiếc di động này ngay cả kêu hơn 10 lần rốt cục khôi phục. Im lặng, không tìm thấy người. Hiệu trưởng trung học Hữu Nghị giờ khóc giờ cười nhìn phóng viên chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cách có thể cung cấp đều ở trong này, tôi cũng không có biện pháp. Bởi vì năm nay Cục Giáo dục thống kê thành tích thi đại học rốt cục tuôn ra. Chuyện tình thủ khoa Đại học tỉnh Nam Giang xuất hiện ở trung học Hữu Nghị kinh hãi rớt trong mắt của dân chúng. Như thế vấn đề tới theo chính là, thủ khoa đại học là ai? Cậu ta sinh hoạt tại cái dạng hoàn cảnh gì? Cha mẹ của cậu ta là giáo dục cậu tan hư thế nào? Ngoài ra thống kê thành tích của trường học là đúng trước cuộc thi thử thứ 3 vẫn là học sinh cao tam cực kỳ bình thường. Tới tột cùng là dùng phương pháp như thế nào mới có thể khiến thiếu niên thành tích nâng cao nhanh như vậy chứ? Mang theo mấy vấn đề này, phóng viên đi tới cao trung Hữu Nghị, hơn nữa thành công gặp được hiệu trưởng cao trung Hữu Nghị. Nhưng mà không may, thông qua cách liên hệ nhà trường cung cấp, phóng viên chỉ có thể thông qua điện thoại liên hệ được mẹ của Lê Tranh, mà theo như lời đối phương, hôm nay thiếu niên thủ khoa đại học nấu nồi sữa cho người nhà, sáng sớm liền đi ra ngoài rồi, trước mắt còn chưa về nhà, khiến một đám phóng viên mất hứng dừng bước, vẫn là cần mạnh mẽ khởi xướng. Hiệu trưởng Hữu Nghị làm ra biểu thị đối Lê Tranh nhanh chóng tiến bộ ở thi thử lần 3, tiến bộ này không thể chỉ nói là tốt thôi. Một số người cho rằng rất dễ, mình xác định mục tiêu rồi, mình xác định kiên trì 2 ngày liền phục hồi mệt mỏi lười nhác lúc đầu, em ấy không phải, em ấy đầu tiên phải cần một quá trình tiến hành theo chất lượng, tôi không biết em Lê Tranh trong tiến bộ nỗ lực bao nhiêu, có lẽ là lăn qua lộn lại sách bài tập tới rõ mòn một, có lẽ là siêng năng học thuộc nội dung bài vở. Có học sinh như vậy, giáo viên nhìn cũng cao hứng. Đúng, chúng tôi đều cao hứng vì em ấy là đáng giá đạt được phần vinh dự này. Phó hiệu trưởng Hữu Nghị Lưu Chấn Đào đồng thời đưa một đĩa CD ra, Đúng lúc phòng hiệu trưởng có máy chiếu phim, từ trong đĩa CD tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình Vĩnh An tỉnh Nam Giang phát lên, sườn mặt của Lê Tranh mơ hồ hiển hiện ra. Đây là trạng thái của em ấy đoạn thời gian kia, tôi tin em ấy có thể đạt được thành tích tốt 745 điểm. Cùng loại thái độ học tập toàn tâm đầu nhập của em ấy có quan hệ rất lớn, đương nhiên, cũng có liên hệ tất nhiên cùng trạng thái tích cực của giáo viên và bạn học trong lớp. Cho nên một cái hoàn cảnh tốt có thể khiến học sinh phát huy ra tiềm năng lớn nhất của bản thân. Lưu Chấn Đào xem như một vị phó hiệu trưởng khá biết ăn nói của cao trung hữu nghị. Ngày thường trường học bình thường tới không thể bình thường hơn có thể lên đài truyền hình Vĩnh An hai lần, làm cho toàn thể giáo viên học sinh trường học hết sức kích động. Giữa ngày này, phóng viên không chỉ phỏng vấn mẹ của Lê Tranh, còn có chị Lê Tranh và cháu gái 4-5 tuổi của cậu. Hơn nữa đảo qua đảo lại trên người mèo hoang xám nhỏ, thậm chí bao gồm bạn thân Đường Hà tại trường học của Lê Tranh. Lúc này phóng viên lại chấn kinh rồi, trò Đường Hà này ở lần thi thử thứ 3 tới thi đại học tiến bộ cũng đặc biệt lớn. Tuy rằng chưa tới nỗi nghịch thiên giống bạn thân Lê Tranh, lại vẫn như cũ không thể khinh thường thành tích thi đại học 708 điểm. Sau khi tốt nghiệp cao trung trực tiếp tiến vào một trường đại học là không thành vấn đề. Kế tiếp mọi người biết tới một cái chuyện thật kinh người, trừ Đường Hà, trong cả lớp gần như học sinh hơi thân thiết cùng Lê Tranh đều đạt được tiến bộ vượt bậc. Sự kiện của Lê Tranh nói cho mọi người biết rằng tiến bộ cũng là theo nhóm, cũng không có gì đặc biệt. Lê Tranh lập ra bảng kế hoạch cho bọn em, mỗi ngày giờ nào học từ đơn, giờ nào làm bài tập sắp xếp tới rất trọn vẹn, kiên trì tiếp tiến bộ lớn, không kiên trì được liền tiến bộ nhỏ hoặc là không có tiến bộ. Em rất biết ơn cậu ấy. Một học sinh thông qua bảng kế hoạch được lợi nói như vậy. Cậu ta khá tự hào. Lời nói tới giọng điệu cũng mang theo vài phần cảm giác răn dạy đàn em. Bởi vì trên tay cậu ta có bảng kế hoạch thi đại học là rất nhiều người hâm mộ không đến. Đài truyền hình chiếm được rất nhiều tin tức có ích. Một buổi sáng lộ trình xe và lượng phỏng vấn đạt tới tốt nhất. Lúc về vừa mới hạ chữ to mạ vàng của công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển xuống. Xe tới xe đi nối liền không dứt. Trong phòng nghỉ lầu 3 của công ty, Tống Thu Nhiên kinh ngạc đứng ở đại sảnh có vẻ trống rỗng, ánh mắt nhìn quét một vòng, gọi thư ký đi theo phía sau, người đâu? Không phải nói tới rồi sao? Người là tới rồi, Lệ Tân có ghi chép qua. Trợ lý lão luyện điện thoại hỏi Lệ Tân, cặp mắt nhìn về phía người đàn ông đầu nấm trong góc phòng, hỏi, cậu tên là gì? Người đàn ông đầu nấm nghe được thanh âm vội vàng đứng dậy, gã là nhận ra tổng giám đốc của công ty Kim Điển, lúc này đứng ở trước mặt không chỉ là bản thân Tống Tu Nhiên, thậm chí gã cũng là cực kỳ nhìn quen mắt nam trợ lý bên cạnh. Trần Hạo đúng không? Trợ lý đẩy mắt kiếng, mới nãy cậu có thấy một người mới hay không? Chính là buổi sáng vào cuối cùng, cậu hẳn là có ấn tượng chứ? Người này vốn hẳn là ở chỗ này chờ phỏng vấn. Như thế nào hiện tại không thấy? Trần Hạo đương nhiên biết cái người mới vào cuối cùng kia, tản ra hơi thở của công lại có khuôn mặt của nhược thụ, ngay cả cậu ấm giang đều bị cái bề ngoài đó mê hoặc. Trần Hạo đang ở trong lòng đánh tiểu nhân, không nghĩ tới một người mới cư nhiên có thể được coi trọng như vậy, ngay cả tổng giám đốc đều từ tầng cao nhất xuống dưới, có phải rất có bối cảnh hay không nhỉ? Trần Hạo suy nghĩ một chút, thật cẩn thận nói, thấy qua người vào cuối cùng, nhưng mà vừa rồi đạo diễn Patrick tới đây một chuyến, trực tiếp dẫn cậu ta đi thử vai rồi, có thể là nhận nhầm người rồi. Tống Tu Nhiên, Patrick, đó không phải đạo diễn của đoàn chiến hạm Ngân Hà sao? Tống Tu Nhiên ngẩn ngơ, gần như đã dự cảm được kế tiếp buổi thử vai sẽ nát bét rồi. Nói vậy loại đạo diễn nổi tiếng quốc tế Patrick này vẫn là lần đầu thấy một người mới hành động gì cũng đều không hiểu. Ha ha ha ha, vì thế vị đạo diễn này sẽ không bị trình độ của nghệ sĩ công ty Kim Điển dọa chạy chứ. Cảm giác trong lòng một đám lạc đà chạy như điên qua càng lúc càng nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 54, thử vai buổi thử vai của Patrick ở lầu mấy. Nhìn sắc mặt của Tống Tu Nhiên, thư ký rất hiểu ý đẩy cửa phòng nghỉ ra. Quay đầu lại thấy tổng giám đốc nhà gã đứng ở tại chỗ do dự một lát, rốt cục vẫn là dũng cảm nện bước bước ra kế tiếp, có lẽ sẽ thấy người mới của cậu chủ từ đề cử tới bị dạy bảo giống như cá nhỏ chạy trốn xung quanh rãnh nước. Có lẽ sẽ thấy đạo diễn nước ngoài nổi cơn tam bành. Đương nhiên nếu thử vai còn chưa bắt đầu, thế giới liền vẫn là tốt đẹp. Đi qua hành lang, đoàn người bước nhanh hướng phòng quay phim. Tài liệu cách âm đặc thù bao vây lấy vách tường màu đen và cửa lớn phòng quay phim gần như muốn hòa làm một thể. Bốn diễn viên chờ bên ngoài không biết ai phát hiện Tống Tu Nhiên trước, đều kích động đứng lên khỏi ghế dài. Ấn tượng của những người này đối Tống Tu Nhiên ước chừng chỉ dừng ở báo chí, tạp chí hoặc là tại tan làm gặp nhau, hoặc là trên màn hình lớn hoạt động nội bộ công ty điện ảnh và truyền hình kim điển công chiếu, nhìn thấy nhưng không với tới được. Nhưng mà cho dù không thường tiếp xúc, thân phận đối phương ông chủ lớn của kim điển cũng đủ để khiến mọi người nơi này nhớ rõ khuôn mặt kia, góc cạnh đẹp đẽ, mặt thanh niên khắc họa mấy phần đường hoàng khí phách. Bên trong thế nào rồi? Thử vai bắt đầu rồi sao? Ngón tay thư ký đã để lên trên tay nắm của cánh cửa, gần như chỉ cần đẩy một cái có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Bốn người đều lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Thử vai tựa hồ ra chút vấn đề, vốn là người mới đang phỏng vấn, sau đó không biết xảy ra tình huống gì, tiếp theo lại đi vào một nghệ sĩ của công ty tới thử vai. Nhưng mà dựa theo quy tắc của công ty, cần phải là người trước đi ra người sau mới có thể đi vào. Này, trong đó một thiếu niên mặt mũi sạch sẽ chần chờ một chút, đáy mắt hiện lên một đạo ý lạnh. Gã biết người nó vừa mới tiến vào là Giang Thiệu Tuấn. Gã biết nhiều nhất đối diễn viên này cũng chính là lai lịch của đối phương bất phàm. Bối cảnh bản thân và gia đình xem như vô cùng tốt trong giới, cũng bởi vậy có thể tùy ý chọn lựa vai diễn. Nam diễn viên đóng kịch thần tượng tuổi trẻ tình yêu dưới cây táo vốn là cảnh hiền, gã xuất đạo tới nay diễn vai nam chính đầu tiên. Công ty cũng là muốn cho gã một cơ hội tăng danh tiếng, nhưng cố tình khiến người đại diện của Giang Thiệu Tuấn nhìn chúng vai diễn này, nói là phát sóng hiệu quả sẽ tốt, vì thế chỉ vì một câu của tính Giang liền đoạt đi vai diễn.